Nam thần nhà tôi tuyệt không nam thần. Chương 26, biến NT. Góc truyện audio.com. Trang Quẩn trở lại ký túc xá một hồi lâu, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng lại tại sao suy nghĩ của mình lại như ngựa hoang mất cương đang một đường lao nhanh đến mức không thể điều khiển nổi như vậy chứ. Hạt giống hoa hướng dương được gieo xuống trong đầu, bây giờ đã bắt đầu trưởng thành khỏe mạnh. Trang Quẩn ngồi ngơ ngác trước máy tính đã được khởi động hơn mấy phút, anh mới tự an ủi bản thân, anh không phải người đen tối như vậy, sau khi nói đi nói lại chuyện quan trọng 3 lần, anh mới siết chặt con chuột, bắt đầu mở website. Giống như anh đã dự đoán, sự tích anh hùng của Tùy Phong vào xế chiều hôm nay quả nhiên đã bị chiếu trực tiếp trên forum. Lúc này có người đang truyền video, 1L, CMN, hình tượng nam thần Tùy Phong của tôi tan vỡ rồi. Nam thần tốt như vậy làm sao có thể mắng chửi người, còn đạp người nữa chứ, tôi không tin. 2L, chỉ có mình tôi cảm thấy Tùy Phong như thế này mới đẹp trai hơn sao, tam quan của tôi vẫn còn chứ. Z3L, nếu như một người đàn ông chửi bậy cũng có thể làm mê đảo một đống nữ sinh thì chỉ có thể nói rõ. Đầu óc của đám nữ sinh đã broken. 4L, gào gào gào, mấy ngày trước vừa xem xong một quyển tiểu thuyết công thường nói từ làm. Tôi luôn ngồi tưởng tượng xem nam thần nếu nói ra câu đó thì sẽ như thế nào, hôm nay đã giống như nguyện câu làm kia thật gợi cảm, rất muốn nói với nam thần, em cho anh làm. Z5L, tập trung xem hình ảnh, câu nói đầu tiên rất nhỏ, không nghe rõ là gì, mấy câu sau, linh quang chợt lóe, câu nam thần mắng là phu. CK sao, 6L, phu, CK, một nhìn vẻ mặt của lão công tôi liền muốn làm người đối mặt với lão công, nhất định cực kỳ dũng mãnh. 7L, a, Tùy Phong rất đẹp trai. Siêu bá khí, ai nói anh ấy là nam thần ôn nhu vậy, mời dùng cái video này đập mặt kẻ đó. 8L, nữ sinh ngoài trường thật phiền, nam thần Tùy Phong làm tốt lắm. Tôi biết người thổ lộ kia, là xê ảnh. Lúc trước trường chúng ta có nữ sinh đến xê ảnh ngắm Trịnh Văn Hiên còn bị các cô mắng là hoa si đấy, hiện tại thật muốn ha ha, vả vào mặt các cô không ngu ngốc thì có bản lĩnh đừng tỏ tình với Tùy Phong. 188L, nhìn mấy lầu trên một hồi, tôi luôn tưởng rằng tam quan của tôi hỏng rồi, ai mà ngờ còn có một hàng người khen Tùy Phong đẹp trai, các cô hận mình không phải người bị mắng có phải không? Đã thấy qua người ti tiện, nhưng chưa từng thấy người ti tiện đến như vậy. 189L, mặc dù cảm thấy Tùy Phong quả thực rất đẹp trai, cảm giác lúc đạp người kia cũng biết đã kiềm chế sức lực rồi, nhưng không chấp nhận tỏ tình thì cũng không cần thiết phải ác độc như vậy. Còn mắng người theo đuổi, nghe thật đau lòng. 190L, đồng ý LS, nhìn đến đây liền cảm động đến mức lệ nóng doanh tròng, rốt cục cũng thấy được người bình thường. Lớn lên đẹp trai như vậy thì dùng làm gì? Thấy thái độ đối xử của hắn với nữ sinh liền có thể biết được đó là dạng người nào, chỉ có thể nói từ nay không quan tâm đến Tùy Phong nữa. 191L, biến thành NT, nhất định phải biến thành NT. Hóa ra nữ sinh ái mộ là chúng ta trong mắt hắn lại đê tiện như vậy, hot boy học viện cái gì chứ, nam thần đứng đầu 4 trường, chúng ta có thể bỏ phiếu cho hắn lên, cũng có thể kéo hắn xuống. 192L, trí thông minh của 191L hỏng rồi à, góc truyện audio.com. Là nam, tôi có thể cực kỳ khẳng định nói cho các cô biết, nữ sinh các cô vào lúc đối mặt với Tùy Phong thật sự đê tiện đến mức ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra, ngay cả loại lời muốn người đối mặt là mình cũng nói ra được, các cô có còn mặt mũi không? Hơn nữa Tùy Phong căn bản không thèm để ý đến mấy cái tác đó, cái gì mà nam thần hot boy, còn không phải nữ sinh các cô tự tung tự tác gắn cho sao, đừng tưởng rằng vinh quang như đại biểu nhân dân toàn quốc còn muốn kéo xuống, cậu ấy chính là đang ước gì các cô không chú ý đến cậu ấy đấy, nhanh chóng trả hết sạch nợ. 487L, thật sự thất vọng về Tùy Phong QAQ. 488L, thật sự thất vọng về Tùy Phong QAQ. 489L, thật sự thất vọng về Tùy Phong QAQ. 490L, nói là thất vọng về Tùy Phong nên biến thành NT, là các người tự cho Tùy Phong lên làm thần trước mà cái gì mà không được dính khói lửa trần gian, không được tức giận, không được biểu lộ tính cách thật chứ. Cũng là một thành viên trong đoàn hậu viện của Tùy Phong, lầu chủ cũng là loại người không dám tới gần Tùy Phong đi, nhưng cô có nhìn thấy mỗi lần, nhất là vào lúc nữ sinh ngoài trường nhào tới cậu ấy như hổ đói vồ mồi kia cũng muốn nổi giận theo không, theo đuổi thì cũng không cần khoa trương như vậy. Cách làm cùng ngôn từ của Tùy Phong tuy không tốt nhưng xét đến cùng vẫn là do những nữ sinh kia quá phận. Ai đối mặt với tình huống như vậy mà còn có thể không tức giận chứ? Lầu chủ có chú ý tới trong tay Tùy Phong đang cầm bánh ngọt hay không, có thể là có sinh nhật bạn bè, những nữ sinh kia liều lĩnh nhào tới thiếu chút nữa đã dẫm hỏng bánh gato thì tốt lắm sao? Hoàn toàn ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân của Tùy Phong. 491L, đồng ý LS. Căn cứ vào quan sát nhập học hơn một tháng, tính tình của Tùy Phong vốn lãnh đạm, cậu ấy bình thường đi trên sân trường đều bị người người dòm ngó, cậu ấy cũng đâu có nói gì. Nhưng người nào cũng có giới hạn, vượt qua cái ranh giới cuối cùng này, cũng đừng trách cậu ấy nổi giận. Cái người thổ lộ cùng Tùy Phong hẳn là Hầu Tiểu Tiểu của Xê Ảnh, bộ dáng lúc tỏ tình còn vênh vang đắc ý quá say đắm, cứ như con gái toàn thế giới đều chết sạch chỉ còn mình cô ta vậy, Tùy Phong chỉ có thể chọn cô ta ấy. Theo tôi được biết nhóm nữ sinh đã chặn đường Tùy Phong rất nhiều lần, quả nhiên là mặt dày vô địch thiên hạ. 492L, bài post thảo luận muốn biến thành NT của Tùy Phong thì tranh thủ thời gian đi đi, đừng quay đầu lại, Tùy Phong không có các cô đến dây dưa thì liền có thể cảm ơn trời đất rốt cục cũng có thể nhẹ nhõm một chút khi ra ngoài đường đấy. 493L, nam thần của tôi tùy hứng thế đấy, cũng do ngại NC. 1, quay xung quanh cậu ấy quá nhiều, mới dọa chạy một đợt. Thời điểm nhìn thấy vài bình luận cuối cùng, ngay cả Trang Quẩn cũng nhịn không được ngẫm nghĩ, lúc này Tùy Phong đột nhiên đốt lửa lớn như vậy, có khả năng là do ngại bên người Oanh Oanh Yên Yến quá nhiều, mới cưỡng chế di rời một đám. Đây chính là nguồn gốc khiến Tùy Phong phải giải quyết vấn đề. Mấy ngày trước không cảm thấy, vào ngày hôm nay, Tùy Phong nổi giận trong quán trà sữa, khiến Trang Quẩn cuối cùng cũng nhìn ra, những chuyện này khiến Tùy Phong rất phiền. Đọc xong một bài post này thì đã qua thời gian dùng cơm của Trang Quẩn, anh cảm thấy không đói, liền không đến canteen, dù sao trong phòng cũng có bánh mì và bánh quy. Góc truyện audio.com, đóng bài post lại, Trang Quẩn liền nhớ đến vấn đề chiều cao của Tùy Phong, tìm kiếm tư liệu cá nhân của hắn, rõ ràng hai ngày trước còn thấy treo đầu tường, tại sao bây giờ lại kiếm không ra nữa. Anh đổi mới một chút, nhìn thấy một bài post mới hiểu được có chút giờ khóc giờ cười. Hóa ra bởi vì chuyện xế chiều hôm nay, tài liệu cá nhân về Tùy Phong đã bị xóa sạch vì lầu chủ đã biến thành NT của Tùy Phong, nửa giờ sau đã xin xóa topic cho nên không có. Lầu chủ còn cố ý viết một bài nói một câu tôi trở về tiếp tục thích tịch nam thần của tôi thôi. Quả nhiên vào thời đại đánh giá nhan sắc người các nữ sinh yêu thích cũng tùy hứng như thế. Rõ ràng đã là sinh viên đại học rồi, tại sao người nào cũng làm chuyện phí công vô ích vậy? Xem hết forum C đại, Trang Quẩn nhàn rỗi đi qua forum 4 trường đại học dạo một vòng, phát hiện bên này còn hung tàn hơn, nói chung là do nam thần nhiều, lựa chọn càng nhiều hơn, phân nhánh càng lớn hơn, sau đó liền điên cuồng sâu xé nhau. Đầu tường là bài post bình chọn nam thần đứng đầu của 4 trường đại học, Trang Quẩn tiến vào thuận tay cho Tùy Phong một phiếu. Phát hiện số phiếu chọn rất gần nhau, nhất là số phiếu của Trịnh Văn Hiên cùng Tùy Phong chỉ thua nhau có 100 phiếu, có điều là Tùy Phong rớt lại phía sau. Quả nhiên chuyện xế chiều của Tùy Phong hôm nay cũng nháo đến nơi này, nhưng các em gái bên này đầu óc mạch kín có chút khó có thể lý giải nổi, cư nhiên còn có người mở bài post lòng đầy căm phẫn nói, đáng lẽ nên hủy bỏ tư cách bình chọn nam thần đứng đầu 4 trường đại học của Tùy Phong. Tùy Phong ước gì các cô có thể hủy bỏ toàn diện, khiến các cô quay đầu hâm mộ mấy nam thần khác đấy. Trang Quẩn cảm thấy trí thông minh của mình phải nhận khiêu chiến, quyết định hoãn lại một chút, đóng lại website forum, lên YY, chuẩn bị nghe ca nhạc một chút, bình tĩnh lại một chút. Vừa đổ bộ YY, đến đầu tiên vẫn là tin nhắn của Thanh Khê, là vào 10 phút trước. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, gào, đại thủ tử ở ổ nhỏ. 4 phút trước, Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, vựng vựng, sao cậu còn chưa tới? Lần này là sống đấy o, 2 phút trước, Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, CMN, hiện trường Dương Cầm kia. Hiện trường đấy, cậu mà bỏ lỡ cơ hội này thì rất khó để gặp lại đấy o, gào. 1 phút trước, Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê ư tôi mới chú ý đến cậu không online thật sự không gặp thời điểm tốt rồi 2333. Trang Quẩn trực tiếp dẫm qua áo may ô của Thanh Khê liền nhảy vào trong ổ nhỏ của Phượng Khởi, sau đó chỉ nghe được tiếng đàn piano cuối cùng vang lên. Trang Quẩn, có cần phải dẫm chuẩn như vậy không? 1 NC, não tàn, cách chương.